Thần tiên đạo hệ thống, chương 296, biến cố tại Hiệp hội Kansai, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này phía ngoài chiến trường giữa Sesona và Asuna không chỉ có quỷ mà Tsukuyomi cũng đã xuất hiện khiến tình hình thêm căng thẳng. Asuna cũng bị bắt Topper tóm lại tình hình không khả quan. Mấy mana đã hoàn thành lắp ráp khẩu súng bắn tỉa của mình và đặt bản thân gần bụi rậm để có thể nhìn thấy được đối tượng. Bị bao vây ba cả ba đối thủ khó nhằn, Sesona đi đến bước đường cùng mà có ý định sử dụng sát chiêu của mình. Bang, âm thanh vang khắp, một viên xuyên thẳng qua đầu của quỷ điều nhân, khiến đầu hắn ta vỡ tung khi còn chưa kịp nhận ra rằng mình đã toi. Rồi sau đó liên tiếp bất ngờ mấy làn đạn bắn ra gây tổn thất đến cho hai con quỷ đã gây khó cho Sesona. Không những có đạn phép thuật mà còn có cả những mũi tên hoàn toàn cấu thành từ ma lực của Iliaviel bắn ra, khiến bọn quỷ không có đường phản công. Mana cũng khá là ngạc nhiên với trình độ xạ thủ của Iliaviel. Mana bắn xong thì dọn đồ bước ra, cô và Iliaviel bước ra cùng. Khiến cho Asuna và Sesona ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Tại trận giao đấu của Negi và Kotaro, mặc cho Negi từ chối chiến đấu thế nào, Kotaro vẫn có thể dùng những lời lẽ đâm chọc vào lòng tự tôn của con trai mà Negi dù là có chút trưởng thành hơn so với tuổi của mình để có thể có tư cách làm thầy giáo, và Kotaro đã chọn được đúng thứ để khiến Negi bản tính con nít của mình phải trỗi dậy. May mà có cậu, nhưng bây giờ phải tìm đến chỗ của Negi. Sensei trước đã, Zue đang được Kaede bế, Zue không khỏi cảm thấy cảm kích Kaede vì đã kịp thời đến đây cũng như mang theo ba người khác đến cứu viện kịp thời. Không có gì đâu, Degozaru, mà không cần đi xa nữa, thầy ấy ở kia kìa. Kaede cười nói, nghe được Kaede nói nên Zue cũng mau nhìn về phía của Negi. Negi chuẩn bị xong thẳng về Kotaro và đồng dạng Kotaro cũng thế. Kaede thấy như thế nên cô mau chóng không biết từ đâu xuất hiện một chiếc phi tiêu bốn cánh khổng lồ và ném thẳng nó về vị trí ở giữa cả hai người. Phi tiêu cắm thẳng vào đất khiến cho trận đấu của hai cậu nhóc sắp sửa khai tranh mà lại bị ngưng lại một cách bất ngờ. Kaede sau đó phân ra khi thấy đã làm được việc ngăn cản kịp thời, tiếp đó cô nhảy lên cành cây một cách lặng lẽ rồi cô sử dụng kỹ năng đặc thù của mình, nhẫn thuật. Cô phân thân ra và một phân thân của cô nhảy xuống dưới nhanh chóng đứng trước mặt Kotaro và dùng một chiêu đẩy lùi cậu ta ra. Xong việc phân thân biến mất theo ý của Kaede. Dư ảnh, thuật phân thân, ngươi là ai? Kotaro đã hoãn lại được dư lực do Kaede đánh ra, đòn vừa rồi của Kaede cũng làm Kotaro đẩy xa ra không ít. Negi nhìn lên trên cây, cậu thấy Kaede và Zue liền vừa mừng vừa ngạc nhiên nói tên cả hai người. Để mất tự chủ và quên đi mục đích vào lúc quan trọng. Cậu vẫn còn thiếu sự quyết tâm lắm, nhóc Negi Degozaru. Luôn giữ một vẻ mặt bình thản và một nụ cười nhẹ trên mặt, Kaede nói với Negi. Chị là ai vậy hả? Kotaro bực tức chỉ tay về phía Kaede mà hỏi. B, bạn Nagase, nhưng làm sao? Negi bất ngờ hơn là vui mừng, cậu khó hiểu vì sao Kaede lại có mặt ở đây. Em gọi bạn ấy đến đây, Negi. Sensei, Kaede thả Zue xuống và Zue nói. Chuyện ở đây cứ tự giải quyết. Có việc khác cần cậu hơn đúng chứ? Kaede nói, Negi vẫn còn hơi chừng chừ. Không còn thời gian để do dự đâu, nhóc Negi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Degozaru. Kaede cắt đi lời của Negi và nói tiếp. Cậu không cần phải lo cho tớ. Giờ là lúc phải hành động rồi, đừng nghĩ ngợi nữa. Kaede nói, và đẩy Negi đi để cậu ta có động lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không hiểu nhưng Negi chỉ đành cất bước chạy đi như lời của Kaede và để mọi chuyện lại cho cô. Nhìn thấy Negi chạy, Kotaro không cam tâm để thế cậu đuổi theo, nhưng ngay khi vừa được khoảng 2-3 bước chân, Kaede đã hai chiếc dao để chặn cậu lại. Này, bà chị lớn kia, đừng có xía vào chuyện của ta. Ta vốn không hứng đánh nhau với phụ nữ, nhưng nếu... Kotaro tức giận liếc mắt về phía Kaede, cậu nói được chút Kaede lại chen ngang. Hừm, Kotaro phải không, cậu có cái nhìn sắc bén, để nhận ra Negi là một đối thủ xứng tầm. Nhưng liệu cậu có thể bỏ qua sự kiềm chế không? Vì ngay lúc này, tôi còn mạnh hơn cả nhóc Negi đấy. Kaede mở đôi mắt luôn híp của mình, với một nụ cười tự tin cũng chất chứa đầy bá khí, khiến cô trở thành hình tượng của một nữ sát thủ dưới ánh trăng. Tại chiến trường của Asuna và Sesona, sau sự góp mặt của Mana, cô và Iliaviel, tầm khả quan của trận chiến này về phần thắng cho phe các cô gái lớp 3. A đã cao hơn, Ilia, mọi chuyện trên kia thế nào? Mana vẻ mặt vẫn luôn nghiêm nghị, hiếm khi thấy cô cười. Iliaviel năng lực cô cũng đoán được là pháp sư, nhưng về tầm sâu thì cô chịu thua. Kaede đã tìm được Zue và giúp Negi, Sensei giảm bớt một trở ngại. Ilya Viel báo cáo, mana có vẻ làm chỉ huy lại hay. Ilya Viel sử dụng ma lực chuyển hóa thành gió và khiến mình lờ lửng trên không, dù sao những lúc rảnh rỗi cô bé không quên học tập để phát triển hơn, cô bé không có quên sư phụ mới của mình, An đã bảo rằng phải tự nghiên cứu đâu, hiện cô còn phải học khá nhiều thứ khác ngoài chuyên môn của mình. Ilya, đến kia giúp Negi, Sensei một tay đi, bọn này ở đây xử lý được rồi. Mana nhìn lên phía trên nói với Ilya Viel, Omu, để đó cho mình. Ilya Viel nghe và gật đầu, sau đó cô sử dụng tầm nhìn mở rộng của mình từ phạm vi, để phóng to vị trí mình muốn đến. Teleport, Ilya Viel nhỏ giọng nói, thân ảnh cô biến mất. Mana trông thấy Ilya Viel biến mất, trên má đổ một giọt mồ hôi không biết đang nghĩ cái gì. Sau đó cô bỏ cái suy nghĩ đi và chống gối xuống đất, chĩa súng về phía bọn quỷ và xả đạn liên tục không cần gạt đạn. Mana dường như sử dụng loại đạn phép thuật sử dụng chính ma lực của cô. Trông thấy bọn quỷ liên tiếp bị bắn hạ, cô không khỏi nhìn lại hỏi đồ thật hay giả. Mana vẫn một câu, súng hơi, mà đáp. Bọn quỷ lợi dụng lúc hai người nói chuyện mà áp sát không để cho Mana tùy ý sử dụng khẩu bắn tỉa của mình. Mana cười khẽ khi bọn quỷ đắc ý, cô dùng chân nhấn vào nút bật để mở khóa va ly của mình ngay dưới chân cô. Va ly vừa bật nắp, hai khẩu súng lục liền theo hệ thống bật mà Mana đã thiết kế cho va ly xuất hiện ngay trước mặt Mana. Cô nhanh chóng bắt lấy chúng và thực hiện cách chiến đấu Gankata, liên hoàn những phát đạn gần kết hợp với kỹ thuật của Mana, vô số con quỷ bao vây cô và cô bị triệt hạ. Asuna trông thấy Mana mạnh như thế là kinh ngạc há hốc mồm, Setsuna giải thích một chút Mana vô số lần giúp đỡ của cô trong việc tiêu diệt quỷ. Cô đến lúc này cũng được ra tay khi bọn quỷ kia lại chọn đối tượng đánh trước là cô. Con quỷ vung chùy đánh về phía cô, nhưng cô liền quay lại với tốc độ rất nhanh, cô dùng tay không đỡ, không hề đỡ lấy cây chùy, cô chặn ngay phần tay vung. Tiếp đó chân phải làm chân trụ, cô dậm mạnh xuống đất và chân trái tiến thẳng cũng dậm mạnh xuống đất trong khi tay phải đấm vào con quỷ. Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hô lớn trong lúc ra chiêu, một đòn thức hiên ngang đâm thẳng vào người con quỷ, tuy vậy với dáng người nhỏ nhắn, cô lại cho ra một đòn không thể mong đợi vào một cô bé 14. 15 tuổi, sử dụng võ thuật Trung Hoa mà cô không ngừng học hỏi và là một thiên tài. Một đòn chấn bay cả một đội hình theo một đường thẳng, 4, 5 tên quỷ đứng phía sau con quỷ bị cô đánh cũng chịu cảnh bị thổi bay bởi tấn công mạnh mẽ của cô. Cùng lúc phía chiến trường của Kaede, cô cùng Kotaro có một trận chiến rất nảy lửa. Kaede liên tục sử dụng những phân thân của mình để chiến đấu, Kotaro lại sử dụng sức mạnh từ khuyển ma mà mình có liên tiếp đánh chặn và tiến công, nhưng so với số lượng và kỹ năng lẫn kinh nghiệm chiến đấu thì cậu ta bị yếu thế hơn nhiều. Rồi đứng ở một bên quan chiến cũng phải suy nghĩ về năng lực của Kaede lẫn Kotaro rồi từ từ suy luận ra khả năng về phép thuật. Zoe, Ilya Viel lúc này từ trên cao rơi xuống và cô gọi tên Zoe, làm Zoe đang suy nghĩ đứt đoạn mạch suy nghĩ mà nhìn lên trên. Ilya, Zoe kinh hô, Ilya Viel lúc này đáp xuống và chạy về phía Zoe hỏi han. Cậu không sao chứ, Zoe, cậu cũng ở đây, bất ngờ về sự góp mặt của Ilya Viel trong trận chiến này, Zoe hỏi. Tất nhiên rồi, cứu bạn làm sao lại thiếu mình được, Ilya Viel tự hào ưỡn ngực nói. Mình đi giúp Negi, Sensei một chút, cậu ở lại nha, Ilya Viel vẫy tay chào, trông thấy Zoe ổn là tâm trí cũng được phần nào thả lỏng. Ilya Viel lại biến mất nhờ sử dụng. Teleport, Zoe thấy Ilya Viel biến mất giật mình, cô thở hồng hộc ôm ngực. Quả nhiên phép thuật là có thật, Zoe giọng từ từ nhỏ đi rồi cô quay lại quan chiến. Ilya Viel rời đi lại xuất hiện ở trên bầu trời gần đó không xa, cô đã trông thấy cột sáng tại phía hồ nước cách cô cũng khá xa. Ilya Viel liền sử dụng, phạm vi, phóng to tầm nhìn của mình phía hồ nước, cô thấy chính là Negi đang cưỡi gậy phép của mình và tăng tốc hướng thẳng về phía nơi hiến thờ. Rồi đột nhiên lại có một con quỷ to lớn xuất hiện ngay tại đền hiến thờ bay về phía Negi. Không ổn, lúc này Ilya Viel lại lấy ra từ không gian chữ vật của mình cây cung mình thường sử dụng. Multi teleport gate, sau lời kêu gọi của Ilya Viel, hàng loạt những cổng dịch chuyển mở ra ngay trước mắt cô. Thousand Mana Arrow, kế đến là hàng loạt mũi tên cấu thành từ ma lực thuần túy hiện ra phía sau Ilya Viel. Ilya Viel trong khẽ ra lệnh, vô số mũi tên bắn vào cổng dịch chuyển và biến mất. Tại phía trước mặt Negi, đột nhiên xuất hiện những cảnh cổng dịch chuyển, hàng ngàn những mũi tên ma lực phá không mà bắn ra. Rào, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim xuyên thấu, con quỷ giống lên đau đớn. Negi trông thấy bất ngờ nhưng cậu giữ bình tĩnh và nghĩ rằng có người hỗ trợ mình, Negi niệm chú. Cách chương.